Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ép hỏi, có Bắc Thương Thiên Vương mệnh lệnh, phòng tắm bên trong người rất nhanh liền tán đi, Vương Húc là một cái duy nhất không có người rời đi. Hắn cầm lấy khăn mặt xoa xoa khóe miệng, cười nói, A Hải, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Trưởng ngục giam là A Hải tới chậm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Bắc Thương Thiên Vương. Tại Vương Húc trước mặt tựa như con mèo đồng dạng nhu thuận. Đây chính là vốn liếng hạ thế giới quan. A Hải không thể đánh sao? Không, hắn rất biết đánh nhau. Bắc Thương Thiên Vương A Hải thực lực, nếu là đặt ở dân quốc thời kỳ, những cái kia dân quốc tông sư đều không đủ nhìn. Đây là một đầu có thể đem tấm sắt đánh xuyên quái vật. Bất quá lại có thể đánh. Không có đạt tới không sợ súng pháo trình độ trước đó. Tại xã hội hiện đại chung không tính là gì. Huống chi, không có người nào là trong viên đá đụng tới. A Hải tự nhiên có A Hải nhược điểm. Có nhược điểm liền mang ý nghĩa có thể bị trưởng khống. A Hải, lão bà ngươi gửi thư. Trong thư nói bảo bảo tại sinh bệnh, là bệnh bạch huyết, trị liệu phải tốn một số tiền lớn. Vương Húc nói xong lời này bắt đầu rửa mặt, nhìn cũng không nhìn vị này Bắc Thương Thiên Vương một chút. Không bao lâu công phu, hắn nghe được loảng xoảng một tiếng, giống như có cái gì đồ vật ngã trên mặt đất. Vương Húc quay đầu nhìn một chút, đập vào mắt là A Hải quỳ trên mặt đất. Chính một mặt cầu khẩn nhìn xem hắn, trưởng ngục giam, có thể hay không để cho ta ra ngoài, ta muốn gặp hài tử một lần cuối. A Hải khóc rất thương tâm, hắn người ở bên ngoài trong mắt là uy phong lẫm lẫm Bắc Thiên Vương. Nhưng tại hài tử trước mặt, hắn chỉ là một cái nhi tử sinh nhật, đều không cách nào đi ra xem một chút ba ba. Vương Húc thu hồi ánh mắt, dùng khăn mặt xoa xoa mặt. Lắc đầu nói, A Hải, chỉ cần có tiền, bệnh bạch huyết cũng không phải bệnh nan y. Khóc cái gì? A Hải dùng sức lau khô nước mắt, một mặt lửa nóng nhìn xem Vương Húc. Vương Húc không có để hắn đợi lâu, từ trong túi quần áo rút ra một cây xì gà. Sau khi đốt hít thật sâu một hơi, nói, càng đào không được liền đi nước ngoài, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Người nhi tử tiền chữa trị ta bao hết. Được, A Hải không hỏi một tiếng, trực tiếp liền gọn gàng gật đầu. Nhìn dáng vẻ đó, tựa như chỉ cần có thể cứu nhi tử, để hắn hiện tại đi chết đều cam tâm tình nguyện, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đương nhiên, Vương Húc nhưng không nỡ hắn chết. Bắc Thiên Vương là có tác dụng lớn, cười nói, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Cái kia gọi Trúc Lực Vương người, ta sẽ để cho lão đi Tây Phương thẩm vấn, ép hỏi một loại gọi ngạnh khí công phu. Nếu như lão Tây hỏi không ra đến, phía dưới liền muốn ngươi đi theo ta diễn giật dây. Cái này xuất diễn gọi là huynh đệ tình thâm. Coi như Trúc Lực Vương là làm bằng sát, ta cũng muốn đem hắn cho hòa tan. Vâng, ta minh bạch. A Hải cúi đầu xuống, không nên hỏi tuyệt không hỏi. Vương Húc hài lòng vô cùng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói, đi thôi, ngươi chỉ là xong bảo hiểm, không chừng không cần đến ngươi đây. Nhớ kỹ, đi ra ngoài về sau ngươi vẫn là Bắc Thiên Vương, ngươi chỉ là đang hỏi ta Trúc Lực Vương tình huống, không nên nói đừng đi nói. Vâng, A Hải minh bạch. A Hải tại Vương Húc ra hiệu dưới, từ dưới đất đứng lên, lần nữa uy phong đường đường đi ra ngoài. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến phòng tắm trống rỗng không một người, lúc này mới nói nhỏ, Lực Vương, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi vì cái gì không đem ngạnh khí công dạy cho ta? Không nên ép ta làm người xấu. Trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn, Vương Húc khe khẽ thở dài, hắn cũng không muốn làm người xấu. Nếu như Trúc Lực Vương trước đó liền đem ngạnh khí công dạy cho hắn, Trúc Lực Vương thậm chí ngay cả ngục giam đều không cần tiến. Hắn trực tiếp liền sẽ dùng tiền đối xử công bằng hết thảy. Coi như Thiếu Lực Vương một cái nhân tình. Chỉ tiếc, Trúc Lực Vương ngoan cố không thay đổi. Công phu là chết, người là sống, làm sao lại không biết biến báo một chút. Lấy tới đằng sau, sự tình đơn giản trở nên phức tạp không nói. Trúc Lực Vương mình cũng tiến vào ngục giam, để hắn chỉ có thể dùng một chút mình không muốn dùng thủ đoạn. Thân chúng 7-8 thương đều không chết, còn có thể trong 3 ngày khỏi hẳn. Người ngạnh khí công ta không nói gì cũng muốn cầm tới. Vương Húc tướng xì gà ném vào cống thoát nước, đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Ban đêm, phòng thẩm vấn, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hoàng Tuyền, Tây Kho Thiên Vương chính là ta. Ta là người hôm nay chủ thẩm quan. Giám ngục nói cho ta, gậy cảnh sát đánh vào trên người của ngươi, liền cùng đánh vào da trâu bên trên đồng dạng. Ta đối với ngươi bí mật cảm thấy rất hứng thú. Trong phòng thẩm vấn đèn đuốc sáng trưng, Trúc Lực Vương bị cố định tại mở điện trong lồng sắt. Trước mặt là một vị tư thế hiên ngang nữ nhân. Không, nói là nữ nhân không thỏa đáng. Tây Kho Thiên Vương Hoàng Tuyền là nhân yêu. Hắn bên trên bản thân là nữ, hạ bản thân là nam. Hình dung chỉ có thể là loài lưỡng tính. Bất quá mọi người đều biết là Hoàng Tuyền nữ nhân bề ngoài dưới ẩn giấu đi một viên tàn nhẫn tâm. Hắn từ nhỏ bị một vị kéo nhị hồ người trong tà đạo thu dưỡng. Vào Nam ra Bắc đi theo sư phó mãi nghề. Khi hắn 12 tuổi năm đó bắt đầu phát dục lúc, Hoàng Tuyền ác mộng liền bắt đầu. Kinh khủng tuổi thơ chuyện cũ tạo thành Hoàng Tuyền vặn vẹo nội tâm. Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên vương bên trong, Hoàng Tuyền công phu không phải tốt nhất, lại là giết người nhiều nhất. Hắn giết người có cái đặc điểm, thích lột đi đối phương ra, bởi vì hắn sư phụ liền là một vị lột da cao thủ. Hoàng Tuyền nhân sinh lần thứ nhất lột da lúc, lột da đối tượng liền là sư phụ của hắn, từ đây liền yêu môn này nghệ thuật. Tứ đại thiên vương bên trong, luận công phu ta chỉ sắp xếp thứ hai, bất quá người khác sợ nhất lại là ta. Những cái kia tục nhân luôn luôn nói, tay ta pháp khốc liệt, tàn nhẫn tuyệt luân, nhưng ta cho rằng bọn họ là ghen ghét, hâm mộ ta có một đôi xảo thủ. Hoàng Tuyền vòng quanh chiếc lồng vừa đi vừa về độ bước, nhìn xem Trúc Lực Vương lộ tại chiếc lồng phía ngoài đầu. Hỏi, ngươi tán đồng ta sao? Trúc Lực Vương không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoàng Tuyền. Trong ánh mắt mang theo ghét bỏ. Cái này bất nam bất nữ chính là cái quỷ gì? Nếu như không phải Hoàng Tuyền mình thừa nhận hắn là cái nam nhân, Trúc Lực Vương đều muốn đem hắn xem như nữ nhân. Có ngực, có nhan giá trị, làn da non năng chảy ra nước, nói chuyện đều mang dính người cảm giác. Ngươi một đại nam nhân trưởng thành dạng này, còn có để hay không cho đồng bào phái nữ sống? Trúc Lực Vương càng nghĩ càng thấy đến buồn nôn. Tốt, ngươi tại ghét bỏ ta, ta muốn cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Đối đầu Trúc Lực Vương ánh mắt, Hoàng Tuyền giận tím mặt. Đối Trúc Lực Vương nhanh chóng nhất chỉ đánh ra. Hoàng Tuyền học chính là tà môn võ công, có chút phân cân thác cốt thủ ý tứ. Chỉ là hắn phân sai không phải gân cốt, mà là huyệt vị trên thân thể con người. Nhân thể có mấy trăm cái huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị đều có mình đặc biệt tác dụng. Hoàng Tuyền chỉ điểm một chút xuống dưới, Trúc Lực Vương sắc mặt liền thay đổi. Tại hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều ngứa lạ vô cùng, loại này ngứa phảng phất đến từ cốt tủy chỗ sâu, có loại muốn đem người bức bị điên ảo giác. Nói, da của ngươi cứng cỏi giống như da trâu, phổ thông đao kiếm đều không gây thương tổn được ngươi. Cuối cùng là võ công gì? Đưa nó khẩu quyết niệm cho ta nghe. Hoàng Tuyền diện mục dữ tợn, nữ thần đồng dạng bề ngoài dưới, lại là một viên tàn nhẫn nội tâm. Trúc Lực Vương gắt gao cắn môi, nhắm mắt lại, dùng ngạnh khí công chống cự trên người Ngứa Lạc. Mấy giây về sau, ngạnh khí công trải rộng toàn thân, ngay cả huyệt vị đều bị phong bế lên. Hoàng Tuyền công phu lập tức giảm bớt đi nhiều. Liên tiếp đợi mấy phút, Trúc Lực Vương đều không có khuất phục. Hoàng Tuyền cũng nhìn ra không thích hợp. Bình thường người chúng hắn phong mạch tay, liền là tim rắn như thép, cũng muốn kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Trúc Lực Vương ngoại trừ một bắt đầu, căn bản là không có động tĩnh quá lớn. Cái này nhưng cùng hắn mong muốn không hợp. Lão Tây, ngươi đến cùng được hay không a? Trưởng ngục giam ở phía trên nhìn xem đâu. Ngươi thế mà ở phía dưới cho ta mất mặt. Cái gì? Trưởng ngục giam cũng tại. Hoàng Tuyền giật nảy mình, nhìn về phía Trúc Lực Vương sắc mặt lập tức khó coi. Mắng, đáng chết, ngươi để cho ta làm trò cười cho thiên hạ. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một câu nói xong, Hoàng Tuyền đưa tay hướng ra phía ngoài lật một cái. Do nữ nhân còn thủy nộn trên bàn tay, rõ ràng là một thanh dao cạo râu lưỡi dao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?